Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, ngây thơ. Oanh, oanh, oanh, trên lôi đài, từng đạo thần nguyên đối oanh tiếng đánh truyền đến, dưới đài tất cả mọi người xem há hốc mồm, nghiêng về một bên, chỉ là cùng bọn họ theo dự liệu không giống nhau. Trận chiến đấu này hoàn toàn ngã về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn quỷ dị khó lường thân pháp phía dưới. Trác Hàm bị còn ăn hiếp. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trác Hàm thiên phú, tại các đại đế đô bên trong cũng là đứng hàng đầu. Cư nhiên bị một cái thiên thần nhị trọng thiên ngược. Thảo nào lãnh sư tỷ với hắn xuất song nhập. Đối, thì ra là thế. Ngoặc kép. Thiên Lăng phủ các đệ tử từng cái giật mình không thôi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trong ngày thường bọn hắn căn bản khinh thường Diệp Viễn. Thực lực thật không ngờ cường hãn. Thiên thần ngũ trọng thiên Trác Hàm. Nói ngược liền ngược. Không có chút nào mang hàm hồ. Nếu như nói trước đó là Diệp Viễn đánh lén thành công. Như vậy hiện tại Diệp Viễn hoàn toàn là thực lực nghiền ép. Không có nửa điểm cuốn hút. Diệp Viễn một cước đá vào Trác Hàm miệng ngực, đưa hắn dẫm ngã xuống đất. Khinh thường nói, ngươi không phải muốn dạy ta đối nhân xử thế sao? Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, không có đủ thực lực, cũng dám học người ta bế nghệ thiên hạ, coi người khác làm kiến hôi. Ai cho ngươi dũng khí? Trác Hàm nội tâm kinh hãi. Vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Mấy trăm năm trước, hắn cùng Diệp Viễn lần đầu gặp nhau thời điểm, một tay liền có thể nghiền chết đối phương. Thật là bằng vào hắn tư chất. Mấy trăm năm sau cái chênh lệch này chẳng những không có kéo lớn, ngược lại bị Diệp Viễn cái sau vượt cái trước, đuổi kịp và vượt qua. Người kia cư nhiên dung hợp không gian pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc, sức chiến đấu mạnh nổ. Trác Hàm thân là một thiên tài kiêu ngạo, hoàn toàn bị một cước này nghiền vỡ nát. Buông, ngươi cái này vô tri ngu xuẩn, chờ ta sư tôn biết rõ chuyện này, nhất định sẽ phế ngươi tu vi, để ngươi chọn đời thoát thân không được. Trác Hàm cắn răng nói. Diệp Viễn sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, chính mình đánh không lại, liền đem sư tôn rời ra ngoài. Bất quá, loại người như ngươi uy hiếp, thật rất ngu xuẩn a. Dứt lời, Diệp Viễn nhẹ nhàng một ngón tay, điểm hướng Trác Hàm thần hải. Trác Hàm con ngươi đột nhiên co lại, vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ cực cảm giác nguy hiểm chợt phủ xuống. Thằng nhãi danh ngươi dám, chân thần cường giả. Diệp Viễn trước tiên liền cảm thụ được đối phương thực lực. Thân thể hắn cơ hồ bị cổ này uy áp mạnh mẽ đông lại. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Mặc dù chân hắn còn dẫm tại Trác Hàm trên người, thế nhưng một cước này lại căn bản là không có cách đạp xuống. Chân thần hậu kỳ cường giả, quá mạnh mẽ. Nhưng mà hắn là Diệp Viễn. Hắn là khống chế không gian pháp tắc Diệp Viễn. Cho dù là chân thần cường giả, luận không gian pháp tắc cảm ngộ, cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Cổ này sát ý quá mức lạnh thấu xương. Diệp Viễn không có khả năng ngồi chờ chết. Cảm thụ được cổ này uy áp mạnh mẽ, Trác Hàm hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nói, sư tôn. Mà Lãnh Thu Linh sắc mặt chợt biến, muốn xuất thủ đã không kịp. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa, cùng hắn một chỗ tiêu thất. Còn có Trác Hàm, một đạo thân hình từ trong hư không bước ra, nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt vẻ kinh sợ. Không gian Nazi, hảo tiểu tử, người vừa tới không phải là người khác, thực sự là Trác Hàm sư tôn, Thiên Thủy Đế Đô chủ nhân kế tầm. Phốp, thế ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Viễn mặc dù chạy trốn kế tầm một đòn tất sát, thế nhưng người cũng bị thương nặng, chân thần chi uy cũng không phải là nói đùa. đổi thành người khác, sớm bị thế giới chi lực nghiền thành thịt vụn. Lúc này, Diệp Viễn lòng bàn tay để tại Trác Hàm giữa lưng. Chỉ cần thần nguyên vừa phun, là có thể phá hủy hắn sinh cơ. Sở dĩ phải dẫn Trác Hàm một chỗ Nazi, chính là muốn bắt người chất ở trên tay. Bằng không lấy chân thần chi uy, mặc dù hắn ngoài dự đoán mọi người né tránh kích thứ nhất, kế tầm kích thứ hai cũng đủ để chí mạng, mà hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Sư tôn, cứu, cứu ta. Cảm thụ được Diệp Viễn thần nguyên ở trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi, Trác Hàm trong lòng sợ hãi cực kỳ. Kế tầm sắc mặt trầm xuống, nhìn lấy Diệp Viễn, lạnh lùng nói, buông ra Hàm nhi, lưu ngươi toàn thây. Diệp Viễn giận quá mà cười, nói, quả nhiên không hổ là thầy trò, đều là giống nhau ngu xuẩn. Ngươi đều muốn giết ta, ta còn thả hắn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng não tàn. Đừng nhúc nhích, ngươi có thể thử xem, là ngươi nhanh, hay là ta nhanh. Cảm thụ được kế tầm thần nguyên ba động, Diệp Viễn lập tức cảnh cáo đối phương. Kế tầm sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi dám động tầm nhi một cọng tóc gáy, ta nhất định gọi ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. Diệp Viễn cười lạnh nói, thật sao? Khi đang nói chuyện, Diệp Viễn thần nguyên vừa phun, Trác Hàm lập tức phun ra một ngụm máu lớn, cả người trở nên uể oải suy sụp. Diệp Viễn ra tay rất có đúng mực, trực tiếp để cho Trác Hàm mất đi năng lực phản kháng, lại không giết hắn, đủ để kinh sợ kế tầm. Kế tầm biến sắc, biết rõ gặp gỡ ác vụ, nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử, buông hắn ra, chúng ta có việc dễ thương lượng. Kế tầm rốt cục thấp kém cao ngạo đầu lâu, cùng Diệp Viễn thỏa hiệp. Diệp Viễn cười hắc hắc, nói, có cái gì tốt thương lượng? Ngươi là muốn lừa ta ly khai Trác Hàm, sau đó trước tiên giết ta. Không thể không nói, ngươi mặc dù cao tuổi rồi, vẫn là rất ngây thơ a. Kế tầm gương mặt hắc thành nồi, hắn phát hiện tiểu tử này quá thông minh, chính mình đồ nhi với hắn vừa so sánh với, nhất định chính là gà què. Chính mình một tấm miệng, là hắn biết chính mình muốn làm gì, ngươi đến muốn thế nào? Kế tầm trầm mặt nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, chờ, nói xong cái chữ này, Diệp Viễn nhắm mắt lại, không nói nữa. Kế tầm sững sờ, không biết Diệp Viễn lời nói có ý gì, bất quá rất nhanh hắn liền biết, lại là một cổ cực mạnh khí thế gào thét tới. Kế tầm, ngươi cũng quá không đem ta Thiên Lăng Đế Đô để vào mắt. Đường đường chân thần cường giả, dĩ nhiên khi dễ một cái thiên thần cảnh tiểu bối, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi chưa tới, âm thanh tới trước, Cổ Thiên Khuyết trong giọng nói tràn đầy tức giận. Hắn không nghĩ tới, trong nháy mắt, Thiên Lăng phủ cư nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Kế tầm nhướng mày, nói, người này suýt nữa phế Hàm nhi, ta muốn giết hắn, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Cổ Thiên Khuyết ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt trưng cầu chi sắc. Diệp Viễn đem vừa rồi sự tình nói đơn giản một lần. Cổ Thiên Khuyết trợn mắt nhìn, nói, ngươi nghe được, sư tôn, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Trác Hàm hữu khí vô lực nói. Chứng kiến Cổ Thiên Khuyết đối Diệp Viễn thái độ, kế tầm tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt có chút khó coi. Quả nhiên, Cổ Thiên Khuyết lạnh rên một tiếng, nói, Trác Hàm, ngươi liền bỏ cái hy vọng này đi a. Ngươi và Thu Linh là không có khả năng. Còn có, lần này sau đó, các ngươi thầy trò hai người lại không cho phép bước vào Thiên Lăng phủ nửa bước. Trác Hàm nghe vậy con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn về phía Cổ Thiên Khuyết, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Hắn không nghĩ ra, vì sao Cổ Thiên Khuyết thái độ dĩ nhiên đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Diệp Viễn nói chuyện. Nguyên lai, lần này không phải Diệp Viễn làm lãnh thu linh bia đỡ đạn, mà là thật, Cổ Thiên Khuyết, thật là có ý tác hợp hai người bọn họ. Nực cười, trước hắn vẫn còn ở Thiên Lăng phủ đệ tử trước mặt. Đầy đủ Thiên Lăng đế đô con rể, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.